Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đắc ý phong hình. Mập mạp, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ hình như rất sợ dáng vẻ của ngươi. Tuy là cùng viên sở lăng kết bạn thật lâu sau, nhưng là đường tu cho tới bây giờ không có đánh nghe qua viên sở lăng tình huống gia đình. Viên sở lăng cũng rất ít ở đường tu trước mặt đề cập gia đình của hẳn tin tức. Đường tu chỉ là mơ hồ biết viên sở lăng cha mẹ của sinh ý làm được rất đại. Tài sản hơn 100 triệu, còn như những thứ khác thì là hoàn toàn không biết gì cả. Từng trải mới vừa sự tình sau đó, đường tu phát hiện mình cái này đồng đẳng thân phận tựa hồ có điểm thần bí. Nghe được đường tu hỏi, viên sở lăng gương mặt căng đỏ bừng, trong mắt cũng đều là thần sắc khó xử. Lão đại, sự tình đã giải quyết, ngươi có thể không tìm kiếm ngọn nguồn sao? Đường tu nghe vậy cũng không nói chuyện, hắn chỉ là thẳng tắp nhìn chòng chọc lấy viên sở lăng. Lão đại, ta sợ ngươi, ta nói chính là, ở đường tu nhìn chằm chằm dưới, viên sở lăng rất nhanh liền thua trận. Mặt đỏ tới mang tai mà đem chính mình cùng cửu cửu phát mậu dịch công ty quan hệ nói ra. 5 năm trước, quốc gia đại lực đả kích và chỉnh đốn phi pháp cho vay nặng lãi công ty. Viên sở lăng cậu thừa cơ thu mua cửu cửu phát mậu dịch công ty. Sau đó là được vì cửu cửu phát mậu dịch công ty lão bản. Chỉ là viên sở lăng cậu Triệu Thiết Lâm thuộc về cái kia loại đầu cơ lấy đúng dịp lười biếng dùng mánh lới người, cũng không có chân thực bản lĩnh, thế cho nên hắn thành là cửu cửu phát mậu dịch công ty lão bản sau đó. Hắn cũng không biết làm sao kinh doanh, mà là lật cho công ty đội ngũ y nguyên ở kinh doanh. Kết quả công ty bị khiến cho chướng khí mù mịt, phần lớn thời gian đều cần viên sở lăng cha mẹ của đi hỗ trợ chùi đít. Bởi vì viên sở lăng thường thường xuất nhập cửu cửu phát mậu dịch công ty. Triệu Thiết Lâm rồi hướng viên sở lăng dị thường cưng chiều. Lâu ngày, cửu cửu phát mậu dịch công ty trên dưới đều thăm dò viên sở lăng cùng Triệu Thiết Lâm quan hệ. Sau đó đem viên sở lăng cho coi là thái tử gia. Nghe nói cửu cửu phát mậu dịch công ty chân chính là lão bản sau màn dĩ nhiên là viên sở lăng cha. Mẹ của đường tu có loại thổ huyết thân mất cảm giác. Hắn u oán nhìn thoáng qua viên sở lăng, một câu nói đều không nói được. Ngẫm lại mình và mẫu thân hơn nửa năm qua này bị cửu cửu phát mậu dịch công ty một lần lại một lần làm cho tuyệt lộ tình cảnh, đường tu đã cảm thấy oan uổng. Tô Lăng Vận trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Chẳng qua chỉ một lát sau công phu nàng liền điều chỉnh tâm tình. Sau đó nhiệt tình bắt chuyện viên sở lăng an vị, cũng cho viên sở lăng đoan dâng nước trà. Cái này mới lưu loát mà thu thập phòng ốc. Lão đại, xin lỗi, từ phụ mẫu ta sau khi ly dị, ta liền rất ít đi cửu cửu phát mậu dịch công ty. Cũng không có quan tâm bọn họ cụ thể nghiệp vụ. Nếu không, khẳng định không hội phát sinh như vậy sự tình. Viên sở lăng phi thường tinh tường cửu cửu phát mậu dịch công ty nội mạc, nhìn lướt qua đầy đất đống hỗn độn, viên sở lăng trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Cái này sự tình với ngươi không có mặc cho quan hệ như thế nào, ngươi không cần tự trách. Chứng kiến viên sở lăng vẻ mặt khiểm nhiên dáng vẻ, đường tu trong lòng cũng bình thường trở lại. Hắn vỗ chụp viên sở lăng bả vai, tốt ngoài dự đoán mà hỏi, ta nhớ được chính mình cũng không có nói cho ngươi biết nhà ta địa chỉ đi. Ngươi là làm sao tìm được tới được? Lão đại, tửu điếm bên kia là chuyện gì xảy ra? Vô duyên vô cố, đám kia côn đồ làm sao sẽ chạy đi phá tiệm? Cần ta hỗ trợ xử lý sao? Đơn giản đem tửu điếm bên kia sự tình nói một hồi. Viên sở lăng kích động mà hỏi, tiệm cơm sự tình đã giải quyết, cảm ơn ngươi quan tâm, thật vất vả có 2 ngày ngày nghỉ hàng tháng thời gian. Ngươi không quay về bồi bồi thúc thúc A-di, Đường Tu chứng kiến mẫu thân nghe nói tiệm cơm sự tình, sau đó thân hình bị kiềm hãm. Hắn không chút do dự rời đi nói đề tài. Ta, lão đại, ta tạm thời còn không có thấy bọn họ chuẩn bị tư tưởng. Ta muốn thi vào trường cao đẳng sau khi chấm dứt suy nghĩ cái này sự tình. Nhắc tới phụ mẫu, Viên Sở Lăng tâm tình trong nháy mắt sụt giảm. Sau mười mấy phút, gian phòng bị Tô Lăng Vận dọn dẹp rực rỡ hẳn lên. Sau đó ba người chấp nhận trong phòng bếp đồ ăn thừa cơm thừa giải quyết rồi bữa cơm. Bàn ăn thượng, Tô Lăng Vận đối với Đường Tu tài nấu ăn khen không dứt miệng. Viên Sở Lăng càng là lang thôn hổ yết, hầu như một người giải quyết rồi hơn phân nửa cơm nước. Thấy Tô Lăng Vận cùng Đường Tu giờ khóc giờ cười. Ở Viên Sở Lăng nói chêm chọc cười bên dưới, nguyên bản vắng lặng trầm muộn bầu không khí rất nhanh thì trở nên vui sướng náo nhiệt lên. Lão đại, ta nhớ được ngươi ngày hôm qua nói mình lúc này đây nguyệt muốn bắt niên cấp đệ nhất danh đây. Bây giờ đã toàn bộ thi xong, ngươi có mấy phần chắc chắn cầm niên cấp đệ nhất. Chút bất chi bất giác, nói đề tài liền đi vòng qua nguyệt khảo phía trên. Viên Sở Lăng vẻ mặt khẩn trương mà hỏi, ngươi yên tâm đi, ta lúc nào đã nói với ngươi mạnh miệng. Chứng kiến Viên Sở Lăng vẻ mặt quan tâm dáng vẻ, Đường Tu gật đầu, lòng tin mười phần mà nói. Đường Tu vừa mới nói xong thanh âm, hắn liền nghe được, loảng xoảng đương, nhất thanh thúy hưởng. Đường Tu theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là mẫu thân thủ trong bát trong lúc bất chợt rơi xuống trên đất. Nàng vẫn thất thần mà xem lấy chính mình. Tu Nhi, ngươi vừa mới nói là sự thật. Ngươi lúc này đây nguyệt khảo có thể cầm niên cấp đệ nhất. Tô Lăng Vận bất chấp thu thập hết rơi xuống đất lên chén đũa, mà là vẻ mặt kích động bắt lấy Đường Tu cánh tay hỏi. Mẹ, tối đa ba ngày nguyệt khảo thành tích liền có thể xuất hiện. Đến lúc đó ngài liền biết kết quả. Đường Tu tự nhiên có thể đọc hiểu trong lòng mẹ lo lắng. Đường Tu biết, mẫu thân hầu như đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở chính mình trên thân. Hơn một năm trước một lần kia tai nạn xe cộ, hầu như hủy diệt rồi mẫu thân toàn bộ hy vọng. Hơn một năm qua, cứ việc mẫu thân vẫn như cũ cẩn thận mà quan tâm cùng chiếu cố mình, cũng không có ở trước mặt mình biểu hiện ra cái gì dị dạng. Nhưng là Đường Tu biết, chính mình thành tích nhanh chóng ngã xuống, hồn phách bị tổn thương chính mình ngược lại không có bất kỳ áp lực. Thừa nhận áp lực lớn nhất tuyệt đối là mẫu thân của mình. Bây giờ chợt biết mình thành tích khôi phục nguyên bản trình độ. Mẫu thân biểu hiện như vậy kích động thực sự bình thường chẳng qua. Nói như vậy người chỉ dùng thời gian một tháng liền đem thành tích cho đuổi theo tới. Đạt được Đường Tu khẳng định trả lời thuyết phục, Tô Lăng Vận càng kích động. Nhất định, ngài cũng không nhìn một chút ta là con của ai. Đường Tu xiêm áo một cái P-Boss, vẻ mặt trang điểm mà nói. Thật tốt quá, ta liền biết thân thể ngươi khôi phục bình thường phía sau. Ngươi thành tích nhất định sẽ khôi phục rất nhanh. Cái này phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng cũng sẽ yên nghỉ. Tô Lăng Vận nói lấy, hai hàng nhiệt lệ liền bừng lên, chẳng qua mặt của nàng thượng lại treo đầy tiếu dung, tinh tường đem Tô Lăng Vận cùng Đường Tu hai mẹ con phản ứng để ở trong mắt. Một bên Viên Sở Lăng muốn nói lại thôi, mặt của hắn thượng cũng đầy là lo lắng thần sắc. Cái này thời gian một tháng, Viên Sở Lăng cũng là quá chú tâm đầu nhập vào học tập bên trong. Hắn phi thường tinh tường đề thăng thành tích khó xử. Hắn rất muốn đề thăng Tô Lăng Vận một tiếng đem nguyệt khảo thành tích từ niên cấp đếm ngược đệ nhất danh đề thăng tới số dương hạng nhất trình độ khó khăn. Chẳng qua chứng kiến Tô Lăng Vận vui quá mà khóc ráng rấp, hắn lại không đành lòng xuất khẩu. Ở lo lắng Tô Lăng Vận cùng Đường Tu cao hứng hụt một trận đồng thời, Viên Sở Lăng lại có chút ước ao Tô Lăng Vận cùng Đường Tu giữa mẹ con tình nghĩa. Nhớ tới mẫu thân dứt khoát rời nhà trong một màn, Viên Sở Lăng con mắt dần dần ướt át. Đường Tinh Thành nhất trung các học sinh ở thỏa thích hưởng thụ một tháng bên trong khó được hai ngày nghỉ kỳ lúc, cao tam niên cấp tổ lão sư môn lại đã tại thêm ban chỉ xuống đất phê duyệt bài thi. Đối với cao tam niên cấp tổ lão sư môn mà nói, đây là một loại đau nhức cũng vui sướng lấy hưởng thụ. Đau nhức là bởi vì bọn họ muốn hy sinh làm bạn người nhà thời gian và thời gian nghỉ ngơi tới phê duyệt bài thi, vui sướng thì là bởi vì mắt mở trừng trừng mà xem lấy học sinh của mình nhóm thành tích từng điểm một đề thăng, bọn họ phảng phất thấy được thi vào trường cao đẳng phía sau học lên tiền thưởng. Dương Kiên thành tích không sai, hắn ngữ văn thành tích đạt tới 128 phân, số hợp thành tích 135 phân, chính là tổng hợp lại sát hạch cũng lấy được 242 phân. Nếu như hắn anh ngữ sát hạch có thể bắt được 120 phân trở lên nói, quốc nội đại bộ phận trọng điểm đại học đều theo hắn chọn. Hồ Thu Thanh công tác thống kê lấy, tiểu đội hơn mấy cái học sinh khá giỏi thành tích, gương mặt thỏa mãn, vẻn vẹn một buổi chiều thời gian. Cao tam niên cấp tổ lão sư môn không thể nhanh như vậy liền đem sở hữu thí sinh bài thi đều cho phê duyệt hoàn thành. Chẳng qua cái này cũng không trở ngại giáo viên chủ nhiệm nhóm trước giờ đem mỗi người trong lớp học sinh khá giỏi bài thi cho trước giờ phê duyệt. Dương Kiên anh ngữ thành tích đi ra 128 phân, hắn tổng thành tích đã đạt tới 633 phân. Hồ lão sư, chúc mừng a, kế tiếp 2 tháng chung hắn cố gắng nữa xông một bả. Dương Kiên rất có khả năng thi vào Kinh Hoa Đại học. Rất nhanh, ngũ ban anh ngữ lão sư liền đem Dương Kiên anh ngữ bài thi đưa cho Hồ Thu Thanh. Nghe nói Dương Kiên cư nhiên ở lần thứ 2 nguyệt khảo chung liền lấy được 633 phân. Phòng làm việc còn lại lão sư môn không khỏi hướng Hồ Thu Thanh đầu lấy ánh mắt hâm mộ. Sau đó dồn dập lên tiếng chúc mừng. Ai, lớp chúng ta Đường Lệ đẹp mới cầm 610 phân. Xem ra chỉ có thể lần nữa đành phải đệ nhị. Tiếu lão sư, người cũng đừng ở cái kia than thở. Lớp chúng ta đệ nhất danh mới 598 phân. Cũng không biết có thể hay không tiến nhập niên cấp trước 10. Một lần này nguyệt khảo tương, đối với lần trước nguyệt khảo độ khó đề thăng nhiều lắm. Đã hoàn toàn tiếp cận thi vào trường cao đẳng độ khó. Có thể bắt được 550 phân trở lên các hẳn là đều có thể đi vào đại học danh tiếng. Chấm chấm, hơn nửa ngày thời gian, cao tam niên cấp tổ lão sư môn đem lần trước nguyệt khảo xếp hạng hàng đầu mũi nhọn nhóm bài thi cho toàn bộ phê duyệt xong. Bọn họ đối với một lần này nguyệt khảo thành tích cũng cơ bản thượng trong lòng hiểu rõ. Đã phê duyệt xong bài thi bên trong 550 phân trở lên tổng cộng có 27 cá nhân. Trong đó ngũ tiểu đội chiếm 12 cái, kém chút chiếm tổng số người phân nửa. Điều này làm cho mọi người đang hâm mộ và đố kỵ Hồ Thu Thanh vận khí tốt đồng thời không được không dồn dập lên tiếng chúc mừng. Mọi người còn nhớ rõ ta theo Hàn lão sư giữa đổ ước sao? Bị một đám lão sư thổi phồng nửa ngày phía sau, Hồ Thu Thanh có điểm lâng lâng, hắn vẻ mặt hưng phấn mà lên tiếng nói. Hồ Thu Thanh lời nói giống như một đôi bàn tay vô hình bóp mọi người cái cổ, làm cho phòng làm việc trong nháy mắt yên tĩnh lại. Xem lấy Hồ Thu Thanh đắc ý phong hình bộ dạng, phòng làm việc những người khác vô ý thức nhíu mày một cái. Bọn họ cho tới bây giờ không có cảm thấy chán ghét như vậy qua một cái người. Ta lão bà đã thúc giục ta nhiều lần, ta phải về nhà trước ăn cơm. Mọi người tái kiến, ngày hôm nay quá muộn, không quay lại ra bạn gái của ta nhất định sẽ tức giận. Ta cũng không có thể tiếp tục chấm bài thi, lách người rồi. Mỗi bên lớp trước 20 danh bạn học bài thi cơ bản thượng đã phê duyệt hoàn thành. Còn dư lại bài thi ngày mai lại phê duyệt đi. Ngày hôm nay mọi người cực khổ, đều tự về nhà nghỉ ngơi đi. Chấm chấm. Ở Hồ Thu Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ chung, vừa mới còn người cả phòng trong nháy mắt đi hết sạch. cuối cùng chỉ còn lại có hắn cùng Hàn Khinh Vũ hai người. Hồ lão sư, ngươi là muốn cùng mọi người giống nhau bây giờ về nhà đây? Vẫn là muốn một người phê duyệt đường tu bài thi, sau đó sẽ làm một chút tay chân? Hàn Khinh Vũ tự tiếu phi tiếu xem lấy Hồ Thu Thanh. Khắp khuôn mặt là hài hước thần sắc. Ngươi, ngươi, Hồ Thu Thanh bị Hàn Khinh Vũ một câu nói cho ế được kém chút không thở nổi. Hắn chỉ lấy Hàn Khinh Vũ mũi, ngươi, nửa ngày. Cũng không thể nói ra một câu đầy đủ đến. Cuối cùng thở hồng hộc đập cửa mà ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.